Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Linh Bảo khẽ mím môi, giọng nói mang theo chút nũng nịu. Vết thương vẫn còn đau lắm. Cố Thừa Cầm không chút do dự nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô ta. Ánh mắt tràn đầy thương xót, nhìn khuôn mặt dịu dàng của bạn trai. Trong lòng Trần Linh Bảo dâng lên một cảm giác si mê. Cô ta thực sự yêu hắn, nhưng hơn cả tình yêu. Cô ta muốn sống, muốn có một tương lai tốt đẹp. Nắm xe, hát, vạch, tê tê, a, y Cố Thừa Cầm. Giọng cô ta khẽ khàng, mang theo chút đáng thương. Thừa Cầm, anh có thể giúp em một chuyện được không? Cố Thừa Cầm dịu dàng gật đầu. Được, em nói đi. Trần Linh Bảo khẽ cắn môi, hốc mắt hơi đỏ lên, giọng nói nghẹt ngào. Thừa Cầm, anh cũng biết, em có một đứa em gái tên là Trần Linh Oanh. Trước đây ai cũng nghĩ nó bị ngốc, cả nhà em luôn yêu thương, chăm sóc nó, nhưng không ngờ, hóa ra nó không hề ngốc, đột nhiên lại thông minh lên. Anh cũng biết bệnh thận của em rất đặc biệt, nếu có thể ghép thận từ người thân thì cơ thể sẽ thích nghi tốt hơn. Sau này em còn có thể sống như một người bình thường. Kết hôn, sinh con, nhưng Linh Oanh không chịu giúp em. Cố Thừa Cầm nhíu mày. Hắn ta chỉ biết Linh Bảo có một cô em gái, nhưng chưa từng nghe cô ta nhắc đến những chuyện này. Trần Linh Bảo nức nở. Thừa Cầm, em thực sự luôn đối xử tốt với nó. Chưa từng nghĩ nó lại nhẫn tâm từ chối cứu em. Em luôn xem nó là em gái ruột. Nhưng sau này em mới biết, nó không phải con ruột của mẹ em. Hóa ra nó là con của một người phụ nữ bên ngoài quyến rũ cha em mà có. Khi sinh nó ra, mẹ ruột nó thấy nó là một đứa ngốc nên không muốn nuôi. Liền đưa nó đến nhà em. Mẹ em vẫn đối xử tốt với nó, nhưng nó không hề biết ơn. Không những không chịu cứu em, nó còn trách mắng mẹ em, rồi bỏ đi tìm mẹ ruột của nó. Nghe đến đây, sắc mặt Cố Thừa Cầm trầm xuống. Hắn không ngờ trong chuyện này còn có nhiều uẩn khúc như vậy. Trần Linh Bảo níu chặt lấy tay hắn, nước mắt rơi lã chã. Thừa Cầm, em thực sự rất sợ. Bác sĩ nói dù em đã thay thận nhưng tình hình không mấy khả quan. Tốt nhất vẫn nên ghép từ người thân. Thừa Cầm, anh giúp em đi. Cố Thừa Cầm hơi sững sờ. Linh Bảo, em muốn anh giúp thế nào? Trần Linh Bảo ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn hắn. Giọng nói run rẩy nhưng kiên quyết. Thừa Cầm, anh tốt như vậy, ai cũng thích anh. Anh theo đuổi em gái em đi. Nó ở trường trung học Tiệp An. Năm nay mới học lớp 10. Còn rất non nớt, dễ mềm lòng. Anh hãy làm cho nó yêu anh, rồi khuyên nó hiến thận cho em. Cố Thừa Cầm giật mình, trừng mắt nhìn cô ta. Linh Bảo, em đang nói linh tinh gì vậy? Sao anh có thể làm thế được? Chuyện này là sai trái. Hơn nữa, anh thích em, không phải cô ta. Sao anh có thể đi theo đuổi cô ta? Cách chương.